Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, đậu bỉ Nam Cung Vô Khuyết. Tìm nàng đòi tiền, nàng là phú bà, Nam Cung Vô Khuyết thật sự là rất lợi hại, thản nhiên nói ra một câu nói kia. Sau khi nói xong, hắn còn thói quen lựa chọn hắn một bên lông mày, cho bộ phương quăng tới xin tin tưởng thị lực ta. Bộ phương có chút im lặng. Nam Cung Uyển cùng cái này đậu bỉ thật sự là huynh muội a. Hai người tính cách khác biệt thật có hơi lớn. Nam Cung Uyển tốt xấu bình thường một số. Mặc dù có chút cao lãnh. Nhưng là tại hắn Mỹ thực chinh phục. Hạ, vẫn là hội hiện ra một số nữ hài tư thái. Nhưng là cái này Nam Cung Vô Khuyết hoàn toàn cũng là cái khanh muội đậu bỉ a. Nam Cung Uyển kiều nộn trong môi đỏ phun ra một cây cánh gà xương cốt. Nàng trừng lớn đẹp mắt con mắt, có chút tức giận nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Cái gì gọi là phú bà? Vậy cũng là nàng tân tân khổ khổ bán ra từ tự luyện chế đan dược kiếm được tiền a. Nam Cung Vô Khuyết, ngươi có phải hay không muốn chết? Nam Cung Uyển nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nàng mỗi lần cùng với nàng người ca ca này chạm mặt, đều sẽ nhịn không được động khí. Lần trước, anh của nàng còn định đem nàng chào hàng cho này Lâm gia đại thiếu. Lâm Vô Ảnh, người ta Lâm Vô Ảnh có thể một mực xem hắn Nam Cung Vô Khuyết vì số mệnh chi địch. Kết quả con hàng này lại muốn tiết kiệm anh vợ. Đơn giản, lần này càng kỳ quái hơn. Cái gì gọi là nàng Nam Cung Uyển vì bộ lão bản liền hình tượng cũng đừng. Người ta đó là đồ ăn làm ăn ngon thật a. Đó là mỹ thực mị lực. Cái này trí chướng. Ta không có tiền. Nam Cung Uyển không thèm để ý hắn. Lại lần nữa từ này Phật khiêu tường trong múc một bát màu nâu nước canh. Thổi một chút nhiệt khí. Cuồn cuộn uống hết. Khác a, lão ca ta đây không phải vừa xuất quan a. Trên thân nguyên tinh đều tiêu hao hết a. Ta hảo muội muội, ta tiểu miên áo. Liền thay lão ca giao một lần đi. Nam Cung Vô Khuyết nghe này Phật khiêu tường phát ra mùi thơm, nhất thời nhịn không được thèm ăn. Mùi thơm này so với nhiều vị ích cốc đan có thể hương nhiều. Nhìn thấy Nam Cung Uyển ăn liền hình tượng cũng đừng. Gia hỏa này trong lòng trực dương dương. Không đề cập tới cái này còn tốt. Nhắc lên cái này Nam Cung Uyển nhất thời muốn bạo tẩu. Cái gì gọi là một lần? Người cũng thiếu nợ ta mười mấy vạn nguyên tinh a, ta hảo ca ca. Nam Cung Uyển thật hận không thể đem bàn này xương cốt nhét ra hỏa này đầy miệng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không đáng tin cậy cùng không biết xấu hổ ca ca. A ha, phải không? Xem ra ngươi thật là một cái phú bà a, cũng không kém lần này. Lần sau chờ ta luyện chế ra hai văn linh đan kiếm tiền, xác định vững chắc trả lại ngươi. Nam Cung Vô Khuyết gượng cười một chút. Về sau nghĩa chính ngôn từ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta không có tiền, ta không tin ngươi. Khác a lão muội, không thấy được lão ca vì ngươi trung thân đại sự đều cầm toái tâm a. Nam Cung Vô Khuyết chọn một bên lông mày nói ra. Ha ha, ngươi nói thêm câu nữa, cẩn thận ta quất ngươi. Nam Cung Uyển cười lạnh, chẳng phải một vạn nguyên tinh a. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Đem ngươi từ đan tháp ở bên trong lấy được một văn linh đan đan phương. Cho ta một chương, nếu không không bàn nữa. Nam Cung Uyển nói, tốt, thành giao. Nam Cung Vô Khuyết sững sờ, không nói hai lời, hắn chính là đáp ứng đến. Từ không gian linh khí trong tay lấy ra cũ kỹ gia thú. Ba một tiếng chính là hào khí vạn trượng vỗ lên bàn. Nam Cung Uyển sửng sốt. Đan phương đối với đan tháp mà nói không phải rất trọng yếu a. Vì cái gì gia hỏa này hội đáp ứng sảng khoái như vậy? Hắn liền không sợ bị đan tháp cho truy cứu a. Nam Cung Uyển trong lòng nghi hoặc vạn phần. Ta thật nhận lấy a. Nam Cung Uyển đem này gia thú nắm tới trong tay. Nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết nói ra. Nhận lấy thôi. Lão muội a. Lão ca ngươi ta sẽ còn gạt ngươi sao? Bất quá vẫn là đến nhắc nhở ngươi một câu. Chưa tới một văn luyện đan sư mức độ. Luyện chế một văn linh đan thế nhưng là rất nguy hiểm. Nổ lò cái gì không chừng hội hủy ngươi trắng nõn nà xinh đẹp khuôn mặt nha. Nam Cung Vô Khuyết lựa chọn một bên lông mày nói ra. Về sau hắn cũng không để ý tới một bên cơ hồ muốn chọc giận nổ Nam Cung Huyền. Quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Cho ta đến một phần cái này Phật Khiêu Tường đi. Người cũng nghe đến. Phú bà đáp ứng trả tiền. Bộ Phương nghe cái này hai huynh muội ở bên kia không ngừng đàm phán. Cũng là có chút im lặng. Chờ xem. Bộ Phương nhàn nhạt nói một câu. Quay người chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng. Con mắt nhất thời sáng lên. Cũng là đứng người lên. Theo sau lưng Bộ Phương. Dự định tiến vào nhà bếp. Bộ Phương không có dừng bước. Thân hình rất nhanh chính là muốn biến mất tại cửa phòng bếp. Nam Cung Vô Khuyết kỳ thực trong lòng rất ngạc nhiên. Hắn tại ngửi được cái này Phật Khiêu Tường trong nháy mắt. Trong lòng chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hắn phát hiện. Cái này Phật Khiêu Tường tựa hồ là dùng thủ pháp luyện đan nấu nướng. Nguyên liệu nấu ăn trong linh khí bị hoàn mỹ bảo lưu lại tới. Có thể làm đến loại trình độ này. Nói rõ cái này thủ pháp luyện đan không bình thường cao đoan. Tinh luyện trong tài liệu linh khí thủ pháp. Đối với một cái luyện đan sư mà nói có thể là phi thường trọng yếu. Chính là mang phần này dục vọng muốn biết. Nam Cung Vô Khuyết dự định đi theo Bộ Phương tiến vào nhà bếp. Chỉ là, khi nhìn đến Bộ Phương thân hình biến mất về sau, Nam Cung Vô Khuyết đột nhiên cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức khóa chặt lại chính mình. Này khí tức để hắn toàn thân đều là run lên, nổi da gà nổi lên. Loại cảm giác này, Nam Cung Vô Khuyết quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy lúc trước này mặc lấy khải giáp cồng kềnh khôi lỗi giơ lên này như bồ phiến đại. Thủ hướng phía hắn chộp tới. Cái này khôi lỗi trong nháy mắt này gây áp lực cho hắn phi thường to lớn. Để hắn tâm thần đều chấn động. Loại cảm giác này, phảng phất như là tại đối mặt cùng cấp bậc đối thủ. Nhưng là, chính là bởi vì dạng này, Nam Cung Vô Khuyết mới là cảm thấy chấn kinh. Bởi vì hắn Nam Cung Vô Khuyết thế nhưng là một vị kéo đứt chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Cái này khôi lỗi cùng hắn cùng cấp bậc. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa cái này khôi lỗi chiến đấu lực đạt tới thần thể cảnh. Thần thể cảnh khôi lỗi. Cái này mẹ nó không phải chỉ có khôi tông đám kia âm hiểm ra hỏa mới có thể chế tạo ra. Chẳng lẽ lão bản này là khôi tông nhân? Thế nhưng là không đúng. Khôi tông những đần độn đó nơi nào sẽ làm đồ ăn a? Tiểu Bạch trong mắt màu tím một trận lấp lóe. Bồ phiến thủ trưởng huy động tốc độ càng lúc càng nhanh. Không khí tựa hồ cũng là đang phát sinh gào thét. Nam Cung Vô Khuyết trên thân khí tức cũng là biến đổi. Chân khí từ trong đan điền chảy xuôi mà ra. Bao trùm ở bàn tay hắn. Bành. Nam Cung Vô Khuyết cùng Tiểu Bạch va chạm nhất quyền. Khí lãng trong nháy mắt bắn ra. Tại trong tiểu điếm gào thét lên cuồng phong. Thế nhưng là cái này cuồng phong nhưng lại chưa tại trong tiểu điếm gây nên cái gì phá hư. Nam Cung Vô Khuyết thân hình phi tốc sau lùi lại mấy bước. Có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy không nhúc nhích tí nào Tiểu Bạch. Cái này khôi lỗi. Nghiêu bức a, nhà bếp trọng địa. Người rảnh rỗi miễn tiến. Tiểu Bạch, trở về. Ngay tại Nam Cung Vô Khuyết con mắt đều là tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tiểu Bạch thời điểm. Từ trong phòng bếp đột nhiên truyền đến Bộ Phương đạm mạc nhắc nhở âm thanh. Tiểu Bạch quét Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút chính là chậm rãi trở lại nhà bếp bên trong. Xong nhà bếp không có kết quả Nam Cung Vô Khuyết cũng không có nhiều thất vọng. Trở lại vị trí bên trên. Nhìn lấy này đem ra thú thu lại. Lại là bắt đầu đối Phật Khiêu Tường ăn như gió cuốn Nam Cung Huyền. Nuốt nước bọt nói. Lão muội a, cái đồ chơi này vị đường thế nào? Nam Cung Huyền cảnh giác nhìn lấy hắn. Không có trả lời. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời cũng là cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng làm muội muội sao có thể không để ý tới lão ca đâu. Ai, buồn bực ngán ngẩm Nam Cung Vô Khuyết chính là đứng người lên. Tại trong tiểu điếm loạn đi dạo đứng lên. Ngũ văn ngộ đạo thụ. Không tệ đồ chơi. Nam Cung Vô Khuyết đứng tại này ngộ đạo thụ trước mặt. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó vươn tay. Xoạch một tiếng. Hái một mảnh ngũ văn ngộ đạo thụ thanh thông lá xanh. Ông, trong phòng bếp, Tiểu Bạch nhô ra nửa cái đầu. Hào quang màu tím kia từ trong đôi mắt bắn ra mà ra. Khóa chặt tại Nam Cung Vô Khuyết trên thân. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời đem lá cây thả lại chậu hoa trong. Nghiêm túc đối Tiểu Bạch phất phất tay. Tốt xấu hổ a. Chỉ chốc lát sau, Bộ Phương lại một lần nữa nấu nướng xong một phần Phật khiêu tường. Bừng này chứa Phật khiêu tường cái bình đi ra nhà bếp. Mờ mịt quang mang từ này lọ sứ thượng Phật Đà chi phát ra. Nam Cung Vô Khuyết sợ hãi than. Hắn rốt cục cũng là có thể nhấm nháp một phen mỹ vị. Khi Bộ Phương đem Phật khiêu tường bày ở trước mặt hắn. Hắn chính là không kịp chờ đợi mở ra cái nắp. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ thật sâu người người này cuồn cuộn mà ra nương theo lấy linh khí hương khí. Mà những thực sự đó nhập trong tiểu điếm những người khác cũng là không kịp chờ đợi muốn điểm Phật. Khiêu tường, cửa hàng Phật khiêu tường. Mỗi ngày hạn mua 2 vò. Hôm nay Phật khiêu tường đã nấu nướng hoàn tất. Muốn ăn, ngày mai sớm một chút đến đây đi. Bộ Phương từ tốn nói. Lời này để những người kia cảm thấy có chút ảo não cùng đáng tiếc. Ta thiên, mùi vị kia đều gần sánh bằng tiền lão đầu tự dưỡng cái kia bát chân gà a. Nam Cung Vô Khuyết nếm một phen này Phật khiêu tường. Nhất thời hưng phấn kinh hô lên. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Cái gì? Bát chân gà. Đan tháp trong ba vân luyện đan sư. Tiền trung đại sư bát chân gà. Không thiếu sót thiếu chủ lời nói là có ý gì? Chẳng lẽ, Nam Cung Uyển tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì? Trừng tròng mắt nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Thanh âm đều là có chút bén nhọn. Nam Cung Vô Khuyết, ngươi hãy thành thật nói. Ngươi sớm rời đi đan tháp. Có phải hay không bị tiền đại sư cho đuổi ra? Cũng bởi vì ngươi làm thịt tiền đại sư bát chân gà. Nam Cung Vô Khuyết thân thể nhất thời cứng đờ. Về sau ôm cái móng heo hung hăng gặm. Đầu thì là dao động theo trống lúc lắc giống như đánh chết đều không thừa nhận. Nhìn hắn bộ dáng này, Nam Cung Uyển chính là biết chân tướng sự tình, không khỏi che chán. Ta thiên, tiền đại sư làm sao lại không có đem ra hỏa này cho đánh chết a? Bát chân gà là cỡ nào chân quý thần cảnh linh thú? Người ta tiền đại sư nuôi nhiều năm như vậy, sau cùng bị tiểu tử này cho ăn. Cái gì thù cái gì oán niệm đây này? Ta thật không có ăn a, liền chặt cái cánh gà, không có toàn bộ gà đều làm thịt, nuôi mấy tháng bát chân cánh gà liền một lần nữa mọc ra. Lại nói, tiền đại sư bây giờ còn đang bế quan, còn không biết việc này đâu, cho nên hắn không có đuổi ta, là chính ta chạy ra ngoài. Nam Cung Vô Khuyết miệng nhét phình lên, nói hàm hồ không rõ. Nam Cung Uyển mắt liếc thấy hắn cười lạnh. Bộ Phương thì là đôi mắt hơi hơi sáng lên. Bát chân gà. Vậy nhưng là đồ tốt a. Này thập phẩm thần cảnh linh thú. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực cùng lực công kích. Toàn thân trên dưới đều là tinh hoa. Nếu như dùng thủ đoạn đặc thù nấu nướng lời nói. Vị đạo tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Thậm chí, cái này bát chân gà cánh gà còn có thể làm thiên phẩm Phật khiêu tường nguyên liệu nấu ăn a. Bộ Phương bây giờ nấu nướng Phật khiêu tường đều là nhân phẩm Phật khiêu tường. Cách độ khó cao hơn thiên phẩm Phật khiêu tường chênh lệch rất lớn. Dù sao cần thiết nguyên liệu nấu ăn khác biệt. Nguyên lai này ở trong đan tháp còn có bát chân gà thứ đồ tốt này. Xem ra có rảnh cũng có thể qua mượn cái cánh gà cái gì. Bộ Phương trầm tư nói. Mấy người kia sau khi tĩnh hồn lại, cũng là nhao nhao gọi món ăn. Mặc dù không có Phật khiêu tường, thế nhưng là còn có sườn xào chua ngọt cùng cơm chiên trứng a. Bọn họ thấy qua Nam Cung Uyển ăn cơm chiên trứng, cho nên ngược lại là có phần là tín nhiệm, đều là điểm cơm chiên trứng. Bộ Phương thì là lại trở lại trong phòng bếp, bắt đầu tiếp tục nấu nướng. Ngược lại là Tiểu Hắc thích nhất sườn xào chua ngọt, đến bây giờ đều là không có bán đi một bàn. Thơm nức cơm chiên trứng một bát bát từ trong phòng bếp bưng ra. Này mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ Vân Lam trong nhà hàng. Mông lung, vân vân, lượn lờ, mà liền tại tất cả mọi người là ăn khí thế ngất trời thời điểm. Quán ăn nơi xa, trùng trùng điệp điệp có hai nhóm người hướng phía tiểu điếm khí thế hung hung chạy đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.